Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 69, Thiên Tài Lữ Thiếu Gia. Sở Tâm Trầm đắm chìm trong bản thân lại một lần vạch trần người khác thuật lừa gạt trong vui sướng. Bản năng nhỏ giọng nói ra, Lữ Gia là một tái lợi dụng long thú thân thể chế tác đan dược rất lợi hại gia tộc. Danh xưng Phần Long Thành đệ nhất dược. Mặc dù Phần Long Thành còn có mấy người ở chế tác về mặt đan dược vượt qua Lữ Gia, nhưng nếu là bàn về gia tộc chế dược, Lữ Gia đúng là Phần Long Thành đệ nhất đan dược gia tộc. Cho nên rất nhiều long thuật sư cùng long võ giả đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Trực hệ thành viên càng là đi ở bên ngoài có rất ít người sẽ trêu chọc, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp cùng bọn hắn kết thiện duyên. Dù sao, có bộ phận long võ giả ở kẹp lại cảnh giới thời điểm, tốt nhất biện pháp đột phá chính là sử dụng đan dược đến giúp đỡ. Hạng thượng chậm rãi gật đầu, trách không được chung quanh những người khác nghe được là cỏ ba lá gia tộc Lữ Gia, lập tức sắc mặt đều đã xảy ra biến hóa như thế. Vị bằng hữu này, Lữ Phẩm hướng về phía hạng thượng đưa tay liền ôm quyền. Bản thiếu gia Lữ Gia Lữ Phẩm, không biết làm sao xưng hô. Hạng thượng học Lữ Phẩm một dạng đưa tay ôm quyền nói ra. Hạng thượng, a, hạng huynh. Lữ Phẩm thoáng xoay người tiến đến hạng thượng bên tay nhỏ giọng nói ra. Hạng huynh, có thể hay không đem cái này trung đoàn trưởng chức nhường cho ta đâu? Hạng thượng hơi sững sờ, hướng về Lữ Phẩm con mắt, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Cường đại, hạng thượng bản năng cảm thấy Lữ Phẩm cường đại. Trước mắt cái này nhìn như là công tử nhà giàu người, thực lực sau ngày đó Vương Thông còn cường đại hơn. Trừ phi sinh tử tương bác, mở ra hắc ám tà long ấn tiến hành chiến đấu, bằng không thì tuyệt đối không có nửa phần chiến thắng đối phương khả năng. Làm sao? Không muốn để cho, Lữ Phẩm trên mặt duy trì mỉm cười, thân thể lần nữa thoáng nghiêng về phía trước đem thanh âm đè thấp. Trong đó lộ ra uy hiếp vị đạo, ngươi hẳn phải biết, ngươi đánh không thắng ta. Hạng thượng nhắm mắt cảm thụ được Lữ Phẩm áp lực, trong đầu hồi tưởng đến Hoa Côn Lôn căn dặn, ngươi không cần đi ức hiếp người khác, nhưng nếu là gặp được khiêu chiến liền nhất định phải đánh. Dù cho bị người cắt ngang xương cốt, cũng không có thể sợ. Chỉ có một đường vừa tới ngọn nguồn, mới sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Ta không để, hạng thượng đột nhiên mở mắt ra, rất là dứt khoát trừng lớn Lữ Phẩm. Lữ Phẩm trong mắt thoáng hiện ngoài ý muốn. Vừa mới người trẻ tuổi kia khí thế rõ ràng bị bản thân cho áp thấp một điểm. Là như thế nào nhắm mắt lại lần nữa mở ra thời điểm, ngược lại để cho ta có một loại cảm giác không rét mà run. Nếu như giao thủ với hắn, ta vì cái gì sẽ không có tự tin thủ thắng? Vì sao? Lữ Phẩm cẩn thận quan sát hạng thượng, vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng. Người trẻ tuổi này nhìn như là một cấp long tuyền, nhưng vừa mới bùng nổ thực lực chỉ sợ có 50% trở xuống long huyết uy năng, vẫn là không có khả năng đánh thắng ta. Vì sao ta sẽ có một loại đối mặt cường địch cảm giác? Ta thế nhưng là tu luyện đến 70% long huyết. Người xung quanh tò mò hướng về Lữ Phẩm cùng hạng thượng, mặc dù không có nghe được đối thoại của hai người, nhưng cũng đoán được hiển nhiên là bởi vì bản gian phòng ai là trung đoàn trưởng mà tiến hành lấy thương lượng. Trần Mộ Vân bị nâng đỡ lên giường, rất là không hiểu hướng về Lữ Phẩm, âm thầm hiếu kỳ, ta rõ ràng điều tra qua cái này báo danh điểm không có cái gì gia tộc thế lực người. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện dạng này một người? Vẫn là Lữ Gia, hơn nữa tuổi trẻ như vậy, nhìn hắn khí phái cũng rất không nhỏ. Hẳn là thật là con vợ cả dòng dõi. Loại người này, không trêu chọc nổi, nhìn đến cái này hạng thượng cũng phải xui xẻo. Ha ha, có chút ý tứ. Lữ Phẩm lui một bước, trên mặt mang nụ cười liên tục gật đầu, nếu như ngươi vừa rồi lựa chọn nhượng bộ, như vậy ngươi liền tự tay đem tương lai mình quang minh con đường đóng lại. Ta Lữ Phẩm chỉ tuyển nhận có đảm lượng, dù cho biết rõ không cách nào chiến thắng đối thủ, y nguyên dám tuyên chiến Long Võ Sĩ. Tốt, rất tốt, hạng thượng, ngươi hợp cách, có tư cách đi theo ta, trở thành ta hợp tác. Hạng thượng nghi hoặc không hiểu nhìn qua Lữ Phẩm, chẳng lẽ người này nhìn không ra ta cũng là Long Thuật Sĩ sao? Không quan hệ, không quan hệ, mặc dù ngươi cũng là Long Thuật Sĩ, nhưng một dạng có thể trở thành ta hợp tác. Lữ Phẩm khoát tay lia lịa, ngươi có thể trở thành ta tiểu đội đệ nhị Long Thuật Sư nha. Chỉ cần đi theo ta, tương lai của ngươi liền sẽ phi thường hào quang. Về phần gian phòng này trung đoàn trưởng, hắn vẫn là ngươi. Bởi vì, Lữ Phẩm nhún vai, ta căn bản không phải gian phòng này người. Chỉ là vừa mới đi ngang qua nơi này, ngoài ý muốn thấy được tình huống vừa rồi. Cho nên đặc biệt tiến đến kết bạn một lần, cũng coi là khảo nghiệm ngươi một chút. Gia Hồng mặt âm trầm đi ra. Xin lỗi, sư đệ của ta sẽ không trở thành người khác đệ nhị Long Thuật Sư. Nha, mỹ nữ a. Lữ Phẩm con mắt lập tức lóe ra nhấp nháy quang mang, liên tục gật đầu. Không sai, không sai, thật là ít có mỹ nữ. Ta liền nói với ngươi a, mỹ nữ, ngươi sư đệ làm ta đệ nhị Long Thuật Sư, tuyệt đối so với làm hắn tiểu đội mình Long Thuật Sư muốn càng thêm có tiền đồ. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Hạng thượng lắc đầu, ta không muốn làm người khác đệ nhị Long Thuật Sư, có đúng không? Lữ Phẩm đình chỉ miệng lưỡi lưu loát giải thích, thần sắc thất vọng ở trên mặt chợt lóe lên. Ngay sau đó cái kia nhìn như cay nghiệt trên môi lại dương lên một cỗ không rõ tự tin. Không quan hệ, không quan hệ, ta tin tưởng, dùng thời gian không bao lâu, ngươi liền sẽ cải biến cái nhìn của ngươi. Chúng ta lần gặp mặt sau lúc, nói không chừng ngươi sẽ đồng ý làm ta đệ nhị Long Thuật Sư. Lữ Phẩm một bên nói một bên đi ra. Ngoài cửa, một cước bước ra ngoài cửa một khắc này, đột nhiên đình chỉ tiếp tục hành tàu, định trụ thân thể quay đầu nhìn xem hạng thượng nói ra. Đúng rồi, ta hôm nay 16 tuổi sinh nhật, long huyết nồng độ đã tu luyện đến 70%. Rất có tiền đồ a, 16 tuổi. Long huyết 70%. Trần Mộ Vân dọa kém chút từ trên giường lộn rơi xuống đất. Sớm đã bị hạng thượng đánh sưng con mắt, nỗ lực mở ra một cái khe hở, kinh ngạc hướng về Lữ Phẩm cái kia biến mất ở trong gió tuyết bóng lưng. Trong miệng nói lắp bắp, thiên, thiên tài. Sở Tâm chậm nhíu mày nhìn qua Lữ Phẩm bóng lưng biến mất, trong miệng rất cảm thấy khó chịu nói. Hắn vừa mới lời kia không có nói sai. Sở Tâm trầm đánh giá ra thật giả lần thứ nhất cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái. Chính mình cũng coi là không tệ thiên tư, 16 tuổi mới vừa vặn trở thành Long Võ Sĩ, mà cái này Lữ Phẩm hôm nay qua 16 tuổi sinh nhật, long huyết nồng độ vậy mà đã tu luyện đến 70% cấp độ. Gian phòng bên trong một mảnh yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn qua cái kia tuyết bay ngoài cửa. Trong đầu quanh quẩn câu kia, hôm nay ta 16 tuổi, long huyết nồng độ tu luyện đến 70%. Ha ha, nghĩ đến cái kia gọi là hạng thượng người, hẳn là bị ta theo hù dọa a. Lữ Phẩm đưa tay túm kéo một lần trên lưng áo khoác, trên mặt mang thỏa mãn nụ cười đắc ý. Thật muốn xem hắn lúc ấy vẻ kinh ngạc, bất quá như thế liền không lộ ra ta bình tĩnh. Đoán chừng, nhiều nhất ngày mai a, hắn nên sẽ tìm đến ta, đồng ý trở thành ta đệ nhị Long Thuật Sư a. Thiếu gia, người kia thoạt nhìn rất là bình thường, niên kỷ đoán chừng đã 18-19 tuổi rồi a. Mới nhất cấp Long Tuyền dáng vẻ, các ngươi biết cái gì? Lữ Phẩm khoát tay áo cắt đứt sau lưng, Long Võ Sĩ mà nói, ta Lữ Phẩm nhãn lực chưa bao giờ sai lầm ngộ. Nam nhân này, về sau nhất định sẽ phi thường ưu tú. Ta thích làm nhất sự tình, chính là ở giá trị thấp thời điểm đầu tư, tương lai lấy được ngẩng cao hồi báo. Hai tên cường tráng long võ sĩ nghi ngờ liếc nhau một cái. Cái này mê tiền thiên tài, giống như thật chưa từng có phán đoán bỏ lỡ. Ngày đó bản thân không có người nguyện ý tiếp thu trở thành hợp tác thời điểm. Người này tìm tới cửa tiếp thu bản thân, kết quả ngắn ngủn chưa tới nửa năm thời gian. Bản thân long huyết đã tu luyện đến 50% trình độ. Ha ha, Lữ Phẩm ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Bản Lữ thiếu gia, tương lai sẽ là vĩ đại nhất, dồi dào nhất, cường đại nhất long huyền. Không biết cái kia hạng thượng, bây giờ là phản ứng gì đâu? 70%, hạng thượng đưa tay gãi đầu một cái. Trên mặt không có quá nhiều thần tình kinh ngạc. Quay người trở lại trên giường tiếp tục xem quyển sách trên tay. Trần Mộ Vân hâm mộ nhìn trộm hạng thượng, trong lòng nổi lên từng đợt ghen ghét. Làm sao chuyện gì tốt cũng là người trẻ tuổi này. Mạnh Vũng Bùn độ công hiến bị hắn cầm đi, trở thành trung đoàn trưởng độ công hiến cũng bị hắn lấy mất. Bây giờ lại xuất hiện một thiên tài, nguyện ý với hắn gia nhập tiểu đội. 16 tuổi sinh nhật, vậy mà tu luyện đến 70% long huyết trình độ A. Có nghe hay không? Người kia 16 tuổi, tu luyện đến 70% long huyết nồng độ. Hiện tại muốn tuyển nhận hạng thượng A. Đúng vậy A, cái này hạng thượng vận khí thật tốt. 16 tuổi người, tu luyện tới 70% long huyết nồng độ. Tương lai phát triển nhất định sẽ không nhỏ A. Hâm mộ A, ngươi xem. Hắn giống như không có cái gì biểu lộ, có phải hay không hưng phấn đã không biết nên làm sao biểu hiện mình biểu tình. Hạng thượng nghe mọi người chung quanh khe khẽ bàn luận khẽ nhíu mày. Bất quá là 16 tuổi tu luyện đến long huyết 70% nồng độ mà thôi. Ta mặc dù đã 18 tuổi niên kỷ mới chỉ có 49% long huyết, nhưng đó là bởi vì ta tu luyện long lực lúc tuổi già đã. Nếu ta là 15 tuổi tiếp xúc tu luyện long lực, hẳn là không đến được 16 tuổi, ta long huyết liền có thể đạt tới 90% trở lên mới đúng. 70%, rất lợi hại sao? Hạng thượng lại một lần nữa nhíu mày, tiếp tục chuyên tâm nhìn xem bút trong tay ký. Những ngày này càng là tiếp xúc long thuật sư, càng biết rõ long thuật sư đối với một tiểu đội là trọng yếu cỡ nào. Toàn bộ tiểu đội tổng thể chiến lược là cao là thấp. Ở mức độ rất lớn là có long thuật sư năng lực quyết định. Cường hóa long dẫn, thác ấn tiên thiên long thuật, hoàn thành đại cảnh giới giai cấp tăng lên. Đây là từng cái long võ giả cùng long thuật sư nhất định phải đi qua cảnh giới đột phá phương thức. Nếu như long thuật sư long dẫn chế tác năng lực không mạnh, hoặc là thác ấn tiên thiên long thuật năng lực không mạnh, như vậy long võ giả là phi thường khó có thể hoàn thành đại cảnh giới tăng lên. Thậm chí, nếu như long dẫn không có luyện chế xong, bị long võ giả sử dụng đi đột phá giai cấp, rất có thể sẽ lưu lại ám tật, vì ngày sau tăng lên cấp hình thành trở ngại, thậm chí làm long võ giả thực lực rút lui cũng có thể phát sinh. Hạng thượng không dám lười biếng chút nào, tốc độ tu luyện có thể tăng lên nhanh chóng, nhưng là long thuật sư tri thức lại là muốn một chút xíu học tập, hấp thu, mới có thể chân chính biến cường đại đánh bại ngục huyền tà long. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh,